mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phốc hắc, chương 989, tiêu tề chết 7, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, cô đi ra địa lao, vẫn cảm giác tầm mắt tiêu tề, vẫn quấn vòng quanh cô. Hạ Thần Hy đi phòng ngủ tiêu tề, ở trong ngăn kéo thứ ba quả nhiên thấy một ống thuốc, cô hạ quyết tâm, chính mình tiêm vào. Cô tin tiêu tề, thuốc giải hiệu quả không nhanh như vậy, Hạ Thần Hy lại lên lầu 3, đêm khuya người tĩnh thanh âm gì cũng không có, cô lẳng lặng nằm ở bên người Đường Bạch Dạ cũng rất mệt mỏi dã rời tiến vào mộng đẹp, ở trong mộng mơ thấy hạnh phúc tương lai. Hạ Thần Hy khi tỉnh lại, trời đã sáng choang, sa mạc ban ngày trường, trời sáng rất sớm, Đường Bạch Dạ tỉnh so với cô sớm hơn, đang lẳng lặng nhìn cô, Hạ Thần Hy cười, anh cho cô một nụ hôn buổi sáng. Trong lúc nhất thời, không nói gì ấm áp. Đường Bạch Dạ nghĩ thầm, sau này không một ngày, bọn họ đều phải như vậy sống, đều sẽ cho đối phương một nụ hôn chúc ngủ ngon, đều sẽ làm cho đối phương tốt, bọn họ sẽ làm bạn đây đó mỗi một cái thần hôn. Bọn họ rửa mặt chải đầu xuống lầu, Hạ Bảo Bối đã ở phòng bếp bận rộn, chuẩn bị cho bọn anh bữa sáng thơm ngào ngạt, hình như thời gian trở lại thành phố S, hàng ngày đều là Hạ Bảo Bối hầu hạ cha mẹ bọn họ. Đường Bạch Dạ bị thương, quang minh chính đại hưởng thụ bảo bối hầu hạ, Hạ Thần Hy xưa nay hưởng thụ Hạ Bảo Bối phục vụ, thức dậy trễ nhất Lục Chăn cũng ngáp một cái, ngồi chờ bữa sáng, Hạ Bảo Bối khinh bỉ phế vật trong phòng ăn. Các phế vật đã bắt đầu ca ngợi tay nghề Hạ Bảo Bối. Lục Chăn cùng Hạ Bảo Bối ở một thời gian ngắn, hoàn toàn bị Hạ Bảo Bối dưỡng ngậm miệng. Hạ Thần Hy giờ khóc giờ cười, nhưng anh ta cùng con trai quan hệ tốt như vậy cô cũng rất an tâm. Lục Chăn nói, tiêu tề làm sao bây giờ? Hạ Thần Hy nói, một lát tôi đi hỏi anh ta một chút, rốt cục muốn như thế nào, nếu không, chúng ta đem anh ta nhốt ở trong sa mạc, kết quả như thế, các anh hài lòng. Lục Chăn nhìn về phía Đường Bạch Dạ, ánh mắt kia đang nói, Đường Tổng, lão bà anh nói muốn tha tình địch của anh thế nào một câu nói cũng không nói, tôn nghiêm nam nhân đâu, tôn nghiêm nam nhân đâu. Đường Bạch Dạ rất bình tĩnh, than buông tay, anh không ý kiến. Lục Chăn ho một tiếng, thầm than, nữ nhân thật đáng sợ a, thê quản nghiêm nam nhân cũng quá không bản lĩnh, là một người độc thân tốt nhất, tự do tự tại, vô câu vô thúc a. Đường Tổng đã không ý kiến, tôi cũng không có ý kiến gì, tùy cô. Hạ Thần Hy rất cảm kích Lục Chăn, kỳ thực chuyện này, cô một người cũng không cách nào quyết định, bằng không quá ích kỷ, Lục Chăn nếu là bất đồng ý, muốn tiêu tề chết, cô cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, may mắn, Lục Chăn đồng ý. Có lẽ, nhìn ở mặt mũi Hạ Bảo Bối, bận tâm cô, có thể thả tiêu tề một con ngựa, bất kể như thế nào, cô cũng rất cảm kích Lục Chăn. Tiêu tề nguyên bản liền sống không lâu, anh ta nếu không muốn đi mổ, ở sa mạc ốc đảo chờ chết, cũng sống không được bao lâu thời gian, cô tài cán vì tiêu tề tranh thử cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Hạ Bảo Bối đem bữa sáng bưng ra, trong sa mạc tồn lương rất phong phú, một chút cũng không cần lo lắng vấn đề thức ăn, mặc dù không tính đặc biệt mới mẻ, nhưng Hạ Bảo Bối tay nghề tốt, đơn giản bữa sáng thoạt nhìn đều rất đẹp vị. Bảo Bối, đã lâu cũng không được ăn cơm con làm. Hạ Thần Hy có chút nịnh nọt nói, lúc nào làm cho mami một bàn mãn hán toàn tịch. Tốt không có vấn đề, đợi ngày daddy mami kết hôn, thức ăn trên bàn hào con đều bao, nhất định. Góc truyện audio.com làm cho mami một bàn mỹ vị, Hạ Bảo Bối nói xong, nhìn Đường Bạch Dạ liếc mắt một cái. Ngụ ý, daddy, cha muốn nỗ lực lạc, có thể ăn được hay không đến bảo bối mỹ vị toàn xem cha. Cách chương.